Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 950, chương 945, Gray Đức kiến thức. Kỳ quái thế giới, Gray Đức lười biếng nửa nằm ở chính mình trên mặt ghế. Động tác này khiến cho cái kia tràn ngập dày đặc mỡ cái bụng xuất hiện. Hắn có một chút ải nhân huyết thống. Điều này làm cho hắn thân cao chịu loại nào đó thiên nhiên hạn chế. Đương nhiên Gray Đức cũng không ghét hận chính mình huyết mạch, bởi vì nó đã từng cho hắn rất nhiều giúp ích. Tại những nguy hiểm đó mạo hiểm đường đi, tại những cùng đó lưỡi đao cùng ma pháp biên giới công kích trong cuộc sống kia, bắt đầu tại ải nhân sức chịu đựng để cho hắn có thể may mắn trèo chống hồi lâu. Nhưng cuối cùng hắn còn là buông tha cho mạo hiểm. Hắn từ kia kích xạ lên ma pháp trên chiến trường lui ra. Thông qua một ít biện pháp trở thành tống võng mạo hiểm tử quán một người, tử bảo. Mặc dù nói là tử bảo, nhưng đối với hắn sở phân phối tống võng mạo hiểm tử quán tống võng người chơi mà nói, bọn họ liên quan mạo hiểm nhiệm vụ cùng bình xét cấp bậc đều là tại hắn nơi này nhận lấy cùng hoàn thành. Từ loại nào góc độ mà nói hắn là tống võng mạo hiểm tử quán lão bản cũng là có thể. Chung quy, thông thường mà nói tống võng cũng không hề đối với liên quan công việc tiến hành can thiệp. Đương nhiên, tử bảo, đối với tống võng liên quan công việc quyền hạn cũng là rất có hạn. Càng nhiều ở chỗ kia sở kinh doanh nghề phụ nói, thí dụ như diễn sinh phó bản tin tức ngành sản xuất, hoặc là trị liệu. Ăn uống đều nghiệp vụ. Gray Đức thích công việc này, bởi vì điều này có thể đủ để cho hắn trở lại kia đã từng mạo hiểm nhiều năm. Đương nhiên, tống võng sở khai ra chức vụ thù lao cũng là hắn lựa chọn chọn công việc này nguyên nhân. Tuy tương đối những cường đại đó tống võng người chơi mà nói, những công việc này thù lao hiển lộ có chút thưa thớt. Thế nhưng kia tính ổn định, hay để cho nó giá trị đạt được đề thăng. Đối với Gray Đức mà nói, đây đã là hắn tốt nhất lựa chọn. Gray Đức cũng không phải là những tống võng đó mạo hiểm tử quán người mới. Hắn đã qua tay hai cái vị diện mạo hiểm tử quán, mà ở tống võng liên quan bình xét cấp bậc, hắn đã đạt được trung cấp tống võng mạo hiểm tử quán công việc nhân viên quản lý danh xưng. Trong đó, tống võng mạo hiểm tử quán công việc nhân viên quản lý là tống võng mạo hiểm tử quán tử bảo, tống võng định nghĩa. Bất quá tống võng người chơi sẽ rất ít gọi như vậy chính là. Mà ở rất nhiều tống võng mạo hiểm tử quán tử bảo, đạt được trung cấp chức danh đã là thuộc về số ít quần thể. Gray Đức có chút khó hiểu, hắn tại sao lại bị phân phối đến vị diện này. Chung quy dựa theo hắn cấp bậc, cho dù không có đến cái nào đó cỡ lớn tống võng tiếp nhập văn minh, nhưng là không đến mức như hiện tại như vậy bị phân phối đến một cái vừa mới tiến hành khảo thí phiên bản vị diện. Bất quá Gray Đức biết tống võng phán định là sẽ không phạm sai lầm. Như vậy vị diện này nhất định tồn tại một ít hắn chưa biết được bí ẩn. Gray Đức híp lại ánh mắt. Nhìn như lười biếng, hắn kỳ thật đang không ngừng quan sát đo đạc lấy những mới vừa tiến vào đó tử quán người chơi. Căn cứ vào văn nguyên tờ chất bất đồng, một cái vị diện tống võng mạo hiểm tử quán sẽ xuất hiện số nhiều cái. Bất quá, tử bảo chỉ có một, mà ở chỉ có đương bọn họ cần tử bảo thời điểm, bọn họ tài năng tiếp xúc đến tử bảo. Thật sự là một cái kỳ quái thế giới. Gray Đức càng là quan sát, hắn càng là cảm thấy có chút kinh dị. Hắn chung quy cũng là một cái từ vậy trong lui ra mạo hiểm ra, hắn nhãn lực còn là không kém. Hắn có thể từ mấy cái có đủ loại nào đó tương đồng tính chất đặc biệt người chơi trên người tìm đến nào đó tia nhàn nhạt dấu vết võ tăng lưu phái. Gray Đức nhăn nhíu mày, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Thông thường mà nói, cường đại võ tăng đều có được chính mình tương ứng sứ mạng, tựa như cường đại thánh vũ sĩ sẽ rất ít có tiêu khiển thời gian. Trên đời này, luôn là tồn tại quá nhiều tà ác cùng bất bình. Mà đối với cường đại võ tăng mà nói, bọn họ cũng rất ít sẽ có đến như thế cằn cỗi vị diện tiến hành truyền đạo rảnh rỗi. Thế nhưng loại thuần túy mà ý chí kiên định, Greg Đức lắc đầu, hắn là sẽ không nhìn lầm. Mặc dù hắn cự ly truyền kỳ còn có một đoạn cũng không xa xôi, lại khả năng vĩnh viễn cũng không đạt được cự ly. Thế nhưng hắn tiếp xúc qua truyền kỳ võ tăng, hắn đối với cái này ấn tượng vô cùng sâu sắc. Mà vừa lúc này, hắn nhìn thấy trong đó một người tống võng người chơi hướng phía quầy ba đi tới. Tiếp nhận mạo hiểm nhiệm vụ, hoặc là cần cái khác phục vụ. Người Đức nửa híp mắt nhìn xem tống võng người chơi nói. Hắn nhớ rõ lúc trước hắn nói qua hắn gọi Doãn Trọng. Mạo hiểm nhiệm vụ, Doãn Trọng thanh âm hiển lộ có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có lẽ là đối với kiếm thuật tu hành, để cho hắn tràn ngập giống như kiếm băng lãnh tính chất đặc biệt. Úp, bản vị diện đệ một người khách nhân, như vậy để cho ta nhìn một cái. Có lẽ ngươi cần một cái lực bảo điểm nhiệm vụ một cái khiêu. Chiến đẳng cấp vì 10 mạo hiểm thế giới. Nhiệm vụ là nộp lên 10 cái ăn thịt người nửa huyết nghiêu đầu nhân đầu lâu. Như thế nào? Grey Đức từ nửa nằm tư thế ngồi thẳng. Hắn từ chính mình đầy mỡ dưới bụng rút ra một chương tràn ngập rậm rạp chằng chịt văn tự quyền trục. Nói, mạo hiểm tử quán, tử bảo. Là có loại này quyền hạn bọn họ có thể đối với chính mình tán thành. Tống võng người chơi, cho một ít vượt mức độ khó mạo hiểm nhiệm vụ quyền lựa chọn. Mạo hiểm tử quán nhiệm vụ số lượng là có hạn. Đương nhiên những nhiệm vụ này đều là công nhiên bày tỏ cho từng cái tống võng người chơi. Thế nhưng như thế nào từ công thức rất nhiều trong nhiệm vụ? Tìm đến tương ứng nhu cầu nhiệm vụ, liền nhìn người chơi tự lựa chọn. Mà mạo hiểm tử quán, tử bảo, đề cử nhiệm vụ cũng là một loại tương đối không sai sàng lọc tuyển chọn phương pháp. Doãn Trọng không chần chờ, hắn tiếp nhận nhiệm vụ về sau liền rời đi. Đối với hắn mà nói, 10 cấp ăn thịt người nửa huyết nghiêu đầu nhân chỉ ở tụ tập dưới tình huống khả năng tồn tại một ít khó giải quyết vấn đề. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cần càng nhiều là chiến đấu bản thân mà thôi. Grey Đức ngược lại là không có cái gì ý khác. Hắn chẳng qua là cảm thấy này rất có thú, hắn muốn biết. Với tư cách là cái kia không biết truyền kỳ võ tăng người thừa kế, đối phương đến cùng có được như thế nào năng lực. Đây đối với hắn mà nói là tại mạo hiểm tử quán trong công việc khó được việc vui. Nhìn xem những có được đó tiềm lực tống võng người chơi chậm rãi phát triển. Thậm chí cuối cùng đi đến truyền kỳ con đường. Loại cảm giác đó có thể so sánh tiếp xúc một cái truyền kỳ nhân vật muốn đã ghiền nhiều. Thậm chí có thời điểm, Grey Đức cảm giác mình cũng là đối phương truyền kỳ đường đi một cái đằng trước nhân vật. Một cái đảm nhiệm có đủ vài phần nhan sắc người qua đường nhân vật. Này đã đầy đủ. Nó để cho buồn tẻ công tác trở nên tràn ngập niềm vui thú lên. 100 người chơi, Grey Đức tiếp tục nằm xuống. Hắn vuốt chính mình tràn ngập ải nhân đặc thù thô to bộ lông cái bụng. Nội tâm chậm rãi suy tư về, dựa theo tống võng liên quan chọn lựa cùng điều kiện. Thông thường mà nói, càng về phía trước tống võng phiên bản, truyền kỳ nhân vật xuất hiện xác suất lại càng lớn. Mà với tư cách là thông thường mới bắt đầu khảo thí phiên bản. Hiển nhiên này 100 người chơi là có rất lớn khả năng sản xuất một cái thậm chí cả số nhiều cái truyền kỳ nhân vật. Như vậy, hắn hoặc là nàng sẽ là ai chứ? Grey Đức nhìn xem hiện ra từng cái thần thái cùng động tác tống võng người chơi. Hắn tại ý đồ suy đoán, loại này tràn ngập sương mù cảm giác. Để cho hắn cảm thấy thật sâu mê muội. Mà vừa lúc này, từ một cái khác tử quán trong thông đạo đi tới một cái tống võng người chơi. Bất quá nàng nhìn lên có chút đặc biệt bởi vì nàng là một cái chưa thành nhân. Grey Đức nhìn xem trong tay đối phương cầm lấy gấu con rối.